Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1260 đầu danh gia biên. Mộng tưởng tiếp tục, An Samo sân thể dục nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá đã bắt đầu cuồng hoan. Bọn hắn đối đội bóng tràn ngập lòng tin, tất nhiên sẽ giết vào World Cup 16 cường. Xa tại Trung Quốc đại lục fan hâm mộ bóng đá cũng đều tại nâng chén tương khánh. Quách Huyền Đồ trong nháy mắt gặp may toàn lưới, đặc biệt là hắn dẫn bóng xuất hiện ở thời gian nhanh nhất bên trong bị chế tác thành động đồ sau bị điên cuồng truyền bá, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị cự tinh cái bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. Peru đội mang theo thất vọng cùng lo nghĩ tâm thái đi vào phòng thay quần áo. Mà Trung Quốc đội lại tương đối buông lỏng. Tư đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi không có gì có thể điều chỉnh. Đối với đội bóng biểu hiện đưa cho khen ngợi cổ vũ. Sau đó yêu cầu đội bóng nửa chàng sau đừng có mảy may thư giãn. Trừ cái đó ra, còn lại không cần lo lắng. Nếu như nói 3 năm trước đây Trung Quốc đội cùng Peru đội nhưng thật ra là cân sức ngang tài. Như vậy hôm nay Trung Quốc đội tất nhiên muốn so Peru đội thực lực mạnh hơn. Đồng thời có được chiến lược ưu thế. Tranh tài như vậy, chỉ cần Trung Quốc đội không có phớt lờ, liền không khả năng bị Peru đội điểm số lớn đánh tan. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Tư đồ Vân Binh vẫn đứng tại bên sân đốc chiến. Peru đội tại hạ nửa trang tranh tài sơ đoạn liền quy mô tiến công. Rất có một bộ ngọc đá cùng vỡ khí thế. Đường hậu vệ Tapia tiếp ứng Flores đường biên truyền bên trong tại Trung Quốc đội vùng cấm địa bên. Trong đánh đầu công cánh cửa lúc, cho dù ai cũng nhìn ra được Peru đội nhất định phải ôm hướng chết mà thành tâm tính đi chiến đấu. Chỉ tiếc Tapia đánh đầu công cánh cửa cao hơn trên xà ngang phương. Tranh tài phút thứ 53 lúc, đường Peru đội lần nữa quy mô để lên lúc, Trung Quốc đội hậu trường phòng thủ thành công. Trương Chí Bang từ Peru tiền vệ tổ chức hạch tâm Cueva dưới chân hoàn thành đánh chặn. Peru đội để lên ngược lại để bọn hắn tự thân tại khống chế bóng tổ chức thời không ở giữa trở nên càng thêm chật hẹp. Nhất là tại trung lộ khu vực, Trương Chí Bang cắt bóng sau ra cầu đi đường biên, Lý Lôi đường biên đưa ra thẳng truyền bóng, Quách Huyền Đồ đường biên lĩnh cầu sau biến hướng bên trong cắt đi trung lộ. Hôm nay Triệu Phong Hoa trên cơ bản sẽ không trước chen vào theo vào. Cho nên chính Quách Huyền Đồ muốn lợi dụng được trung lộ không gian. Kết quả hắn vừa mới chuyển nhập trung lộ liền bị về truy Carillo để sẻng ngã xuống đất. Quách Huyền Đồ ngã trên mặt đất nhìn xem mình bắp chân bị giày đinh phá rách ra. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ màu trắng cầu vớ. Trọng tài chính lập tức chạy tới đối Carillo đưa ra một chương thẻ vàng. Sau đó lại móc ra một chương hồng bài. Peru đội bị phạt tiếp theo người. Chủ soái Gareca ở đây bên cạnh đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Carillo bị phạt hạ, Peru đội bị động giảm quân số. Hiện tại bắt đầu bọn hắn thiếu đánh một người. Carillo biết trận banh này không thể để cho Quách Huyền Đồ quá khứ. Nếu không phòng tuyến sẽ rất nguy hiểm. Hắn mạo hiểm để sẻng không thể đánh chặn thành công. Ngược lại là vì chính mình xin đến tấm thứ hai thẻ vàng. Hiện tại hắn tranh tài nâng lên kết thúc, Peru đội thiếu đánh một người về sau tất nhiên sẽ càng thêm bất lực lật bàn. Chỉ sợ bọn họ Qatar World Cup hành trình cũng tiến vào kết thúc đếm ngược giai đoạn. Peru đội bị phạt tiếp theo người, Trung Quốc đội chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế. Bất quá Tư đồ Vân Binh vẫn là ở đây vừa đánh xuất thủ thế để đội bóng bảo trì bình ổn tâm thái cùng. Phòng thủ tư thái, bọn hắn có thể tứ bình bát ổn tiến vào World Cup 16 cường. Như vậy thì không cần thiết đi mạo hiểm, một động không bằng một tĩnh, nhưng là trên trận Trung Quốc đội tiên phong tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Dù sao đối phương bị phạt tiếp theo người, phòng tuyến so trước đó càng thêm an toàn, bọn hắn khát vọng tại World Cup trên sân khấu hiện ra càng nhiều. Thế là Hoàng Tử Xương, Quách Huyền Đồ, Trương Vũ Ninh so trước đó càng thêm ra sức tiến công. Peru đội tuy nói thiếu đánh một người, nhưng không có nản lòng thoái chí từ bỏ chiến đấu. Đồng dạng duy trì lấy điên cuồng tấn công tình thế. Cái này khiến Trung Quốc đội đang phản kích bên trong không ngừng mà thu hoạch được cơ hội tốt. Tranh tài phút thứ 46 lúc, đường Trương Vũ Ninh phía trước trận tiếp ứng đến Triệu Phong Hoa truyền xa. Hắn tại bị đối thủ chăm chăm phòng bị đưa bóng hoành gõ đưa đi Quách Huyền Đồ vị trí chạy tuyến. Đường bên trên, từ phía sau chủ động tiếp ứng lội cầu liền bên trong cát. Tại Abram trước mặt dừng phát cầu biến hướng cắt ngang đi tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Đang lúc Tapia cùng Chau Cô đi lên đối với hắn tiến hành giáp công lúc. Quách Huyền Đồ đưa bóng chọc khe đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Quấn ngoại tuyến nhanh chóng giết vào bên trong cấm khu Hoàng Tử Xương nghênh cầu không làm điều. Chỉnh trực tiếp lên chân rút bán. Trận banh này tựa như là nhắm mắt lại khó chịu một cước. Bóng đá như là cỗ sao trồi thẳng treo cầu môn góc chết. Vẫn là đụng trụ bắn vào cầu môn bên trong. Thủ môn Galis căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì cứu thua động tác. Hoàng Tử Xương phá khung thành về sau dọc theo ranh giới cuối cùng hướng Trung Quốc đội phen bóng đá. Nhiều nhất chủ khán đài phương hướng chạy tới. Hắn lộ ra vô cùng kích động, thần sắc đều hơi có vẻ vặn vẹo. World Cup đấu trường phá khung thành, xác thực đối với Trung Quốc cầu thủ tới nói có thể làm rạng rỡ tổ tông thổi cả đời. Hoàng Tử Xương tiếp ứng Quách Huyền Đồ chọc khe kình xạ phá khung thành. Trận banh này tiến gọn gàng. Trung Quốc đội khoái công đánh xuyên qua Peru đội phòng tuyến. Hiện tại Trung Quốc đội 2 không dẫn trước Peru đội. Bỉ bên kia hiện tại 2-1 dẫn trước Nigeria đội. Trung Quốc đội lại về tới tiểu tổ đứng đầu bảng vị trí. Chúng ta có thể lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận tấn cấp World Cup 16 cường sao? Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vì Hoàng Tử Xương dẫn bóng vỗ tay. Chúc mừng về sau liền quay người đi tới ghế dự bị trước đem Musepper. Trương Lâm Bằng, Dì Hạo đến ba người kêu lên. Bồn chàng tranh tài thay người mạch suy nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Nếu như Trung Quốc đội có áp lực, như vậy La Thành, La Tín, Vũ Lôi khẳng định sẽ có chí ít hai người bị thay đổi trận. Nếu như Trung Quốc đội xuôi gió xuôi nước, tựa như tình thế bây giờ, như vậy Tư Đồ Vân Binh liền có thể để bộ phận xuất ra đầu tiên chủ lực nâng lên ra sân nghỉ ngơi. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó Trung Quốc đội hoàn thành thay người. Duy nhất một lần toàn bộ dùng xong ba cái thay người danh ngạch. Dì Hạo đến cùng Musepper đem Triệu Phong Hoa cùng Trương Chí Bang đổi ra sân. Tăng cường giữa trận phòng thủ độ cứng. Trương Lâm Bằng đăng tràng thay thế Abdumit. Thay người về sau Trung Quốc đội mặc dù phong tuyến còn duy trì tràn đầy đấu trí. Nhưng Peru đội cũng đã bắt đầu tăng cường phòng thủ. Peru đội biết rõ đại thế đã mất. Bọn hắn không có khả năng lật bàn. Vì để tránh cho lấy thảm bại phương thức kết thúc World Cup hành trình. Bọn hắn cũng biến thành bảo thủ. Tranh tài đặc sắc trình độ thẳng tắp hạ xuống. Nhưng cái này không trở ngại Trung Quốc fan bóng đá trên khán đài tiến hành cuồng hoan. Bọn hắn lặp đi lặp lại hô to, Trung Quốc đội. Nghiêu bước, đường tranh tài qua 80 phút về sau, Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân nhìn quanh khán đài. Trong tầm mắt Trung Quốc fan bóng đá hớn hở ra mặt. Hắn làm chủ soái thấy qua vô số nhìn trên đài cảnh tượng. Nhưng hôm nay cảnh sắc tựa hồ không giống bình thường. Kia là một cái dân tộc bị phấn chấn vui mừng. Kia là hắn cùng hắn đội bóng bị thấu xương kiêu ngạo vui vẻ. Cảm giác như vậy, thật tốt. Đã từng nghĩ tới nếu như có thể hoàn thành trò chơi khiêu chiến triệt để thu hoạch được tự do. Như vậy Tư Đồ Vân Binh sẽ quay về châu Âu giới bóng đá. nhưng lần này chinh chiến Qatar World Cup làm hắn cải biến ý nghĩ. Hắn hy vọng tiếp tục lấy lực lượng của mình đi cổ vũ hắn dân tộc, quốc gia của hắn, mặc dù hắn hiện tại cùng lão bà cộng lại có vượt qua 500 ức Mỹ Kim giá trị bản thân. Nhưng trên thực tế đối với quốc gia này cũng tốt, đối với toàn bộ dân tộc cũng được, có thể làm ra cống hiến kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là nếu như hắn có thể thông qua một loại phương thức khác đến cổ vũ toàn bộ dân tộc, hắn cho rằng này lại càng thêm có ý nghĩa. Có lẽ đây là sinh mệnh giao phó hắn sứ mệnh. Đường tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên một khắc này. Trung Quốc đội trung tướng ở đây bên trên nhau nhau giơ cao song quyền lên tiếng gào thét. Triệu Phong Hoa từ ghế dự bị đứng dậy nhiệt tình cùng đồng đội cùng huấn luyện viên ôm. Đây là bọn hắn cộng đồng mộng tưởng. World Cup ra biên, giết vào đấu vòng loại. Trung Quốc đội đứng ở World Cup sân khấu 16 cường trong hàng ngũ. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng Gareca. Lần thứ hai cùng đối phương giao thủ, hắn thắng được càng thêm thuận theo tự nhiên, mà không giống 3 năm trước đây cần kéo đổ Peru đội sau mới lên diễn trí mạng oanh sát. Gareca kỳ thật cũng không có gì có thể không phục. Hắn thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Dù sao tiểu tổ lúc trước hai trận Peru đội cũng không có lấy được thành tích tốt. Bản này chính là chí mạng. Hắn cùng Tư đồ Vân Binh sau khi bắt tay đối với hắn chúc phúc nói. Kỳ vọng Trung Quốc đội có thể đi được càng xa. Tư đồ Vân Binh mỉm cười tiếp nhận đối phương chúc phúc. Xoay người lại nhìn về phía đấu trường. Trung Quốc đám cầu thủ đang ăn mừng tấn cấp. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá thì hát vang lên quốc ca. Không ít người quơ quốc kỳ vạn phần kích động. Tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 2 không đánh bại Peru đội. 2022 Qatar World Cup tiểu tổ thi đấu C tổ tranh tài toàn bộ kết thúc. Một cái khác trận đấu bên trong bỉ 3-1 cầm xuống Nigeria. Cái tiểu tổ này cuối cùng xếp hạng như sau. Trung Quốc đội 2 thắng 1 hòa, 7 phân, 4 cái chỉ toàn thắng cầu, tiến 7 cầu, bỉ đội 2 thắng 1 hòa, 7 phân, 4 cái chỉ toàn thắng cầu, tiến 6 cầu, Nigeria đội 1 hòa 2 thua, 1 phân, chỉ toàn thắng cầu 4, tiến 5 cầu, Peru đội 1 hòa 2 thua, 1 phân, chỉ toàn thắng cầu 4, tiến 2 cầu, Trung Quốc đội bằng vào dẫn bóng số so bỉ đội thêm 1 cái mà xếp tại tiểu tổ đầu danh. C tổ đệ nhất tướng sẽ ở đấu vòng loại bên trong cùng tổ D thứ hai từng đôi chém giết. Tổ D bên kia tình thế vẫn còn tương đối giằng co. Chỉ có chờ đêm mai bọn hắn tranh tài toàn bộ kết thúc mới có thể biết Trung Quốc đội tại 16 cường bên trong đối thủ, cho nên rất khó nói Trung Quốc đội lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên có phải là hay không một cái tốt hơn vị trí. Bất quá chúng ta hiện tại càng hẳn là ghi khắc ở cái này lịch sử tính chất một khắc. Trung Quốc đội tại năm nay World Cup lần nữa sáng lập mới lịch sử. Chúng ta trong lịch sử lần đầu giết vào World Cup 16 cường. Đội bóng đã hoàn thành tại xuất chinh trước đó Tư đồ Vân Binh nói tới cơ bản mục tiêu. Tiếp xuống thì phải vì giấc mộng mà tiếp tục chiến đấu. Tin tưởng vô số Trung Quốc fan bóng đá lại đem vượt qua một đêm không ngủ. Tối nay chúng ta cùng nhau vì Trung Quốc đội cố lên. Tối nay chúng ta cùng nhau vì Trung Quốc đội lớn tiếng khen hay. Tối nay, giấc mộng của chúng ta chiếu sáng cả tinh hà. Trung Quốc đội, mộng tưởng tiếp tục. Đường Tư đồ Vân Binh muốn rời đi đấu trường lúc. Hắn lại tại cầu thủ thông đạo phụ cận nhìn trên đài nhìn thấy một người. Đối phương ngay tại đối với hắn mỉm cười. Tư đồ Vân Binh lập tức cũng cười. Hắn từ lối đi gần nhất đi đến khán đài. Cùng người kia ôm nhau. Đông đảo bên sân chụp ảnh phóng viên chen chúc mà tới. Nhào nhào đem ống kính nhắm ngay cái này ôm nhau hai nam nhân. Liverpool chủ soái Alonso. Trung Quốc đội chủ soái Tư đồ Vân Binh, ngày xưa sư đồ, Hiện nay bạn thân, cân nhắc đến Alonso đã từng chấp giáo Trung Quốc đội nguồn gốc. Hắn hôm nay xuất hiện tại trận đấu này nhìn trên đài cũng không tính làm cho người ngoài ý muốn. Alonso một thân trang phục bình thường cách ăn mặc, vẫn là như vậy xuất khí. Hắn như lam bảo thạch tầm thường con ngươi tản ra mê người ý cười. Nói với Tư Đồ Vân Binh, Boss, chúc mừng, ngươi lại sáng tạo ra lịch sử. Tư Đồ Vân Binh lại lắc đầu nói, ta hôm nay thành tựu không thể rời đi ngươi. Ta rất muốn nhất cảm tạ người cũng là ngươi. Alonso chỉ phía sau hắn các phóng viên. Cười nói, ngươi đi trước ứng phó bọn hắn đi. Chúng ta có đầy đủ thời gian ngồi xuống uống một chén. Tư Đồ Vân Binh gật gật đầu sau đó xoay. Người đi xuống khán đài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?